phẩm Khoảnh khắc cầu vồng, tác giả Edward Hallowell, biên dịch Thanh Thảo, Giang Thủy, Ngọc Hân. Nhà xuất bản Trẻ và công ty First New ấn hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Lời giới thiệu. Nơi tình yêu trường tồn. Cuộc đời chỉ là một chuỗi những sự kiện có thể bị lãng quên nếu chúng ta sống thiếu đi tình yêu. Ý nghĩa của cuộc sống được hình thành bằng cách trao gửi thật nhiều yêu thương từ việc yêu một con người, yêu một quyển sách, một chú cún, một ý tưởng, một nơi chốn thân thương nào đấy, cho đến việc yêu thương vạn vật trong thiên nhiên. Bằng tình yêu, chúng ta mang đến cho từng khoảnh khắc nhất định một sức mạnh và ý nghĩa đặc biệt. Với tình yêu và người anh em họ của nó là trí tưởng tượng, chúng ta khơi gợi lên sự giàu có và sức mạnh chinh phục vốn ẩn chìm bên dưới dòng chảy bình lặng của cuộc sống thường nhật. Thông qua sức mạnh của tình yêu và trí tưởng tượng, chúng ta biến những khoảnh khắc tầm thường vô vị thành những khoảnh khắc lung linh. Những khoảnh khắc ấy xuất hiện khi chúng ta cảm thấy được kết nối với mọi người và thế giới rộng lớn ngoài kia, hay khi có sự hiện diện của những sự kiện quan trọng mà nhờ đó ta hiểu được ý nghĩa của cuộc sống hơn bao giờ hết. Chỉ trong những mối quan hệ, trong sự kết nối, ta mới có thể dễ dàng thấy được những khoảnh khắc ấy. Dĩ nhiên là tôi không có ý nói đến những mối quan hệ làm ăn, mà là sự kết nối trên phương diện tình cảm với những con người và nơi chốn mà bạn yêu thích, những phần việc mà bạn thật sự quan tâm, những đứa con mà bạn nuôi nấng và những đứa cháu đáng yêu, những người bạn thân tín, mấy con thú cưng, khu vườn mà bạn chăm chút, hoặc một thú tiêu khiển nào đó, thậm chí là đội bóng mà bạn hâm mộ. Tất cả những sự kết nối ấy sẽ mang đến những khoảnh khắc vĩnh cửu. Chúng ta giữ những khoảnh khắc ấy trong tim rất lâu sau khi chúng xuất hiện, và đó là nguồn sức mạnh vô giá nâng đỡ tinh thần ta. Tôi rất tâm đắc với câu nói mà nhà thơ John Keats đã viết cách đây 2 thế kỷ. Chú thích: John Keats, sinh năm 1795, mất năm 1821, là nhà thơ người Anh. Ông là đại diện tiêu biểu của trường phái lãng mạn Anh vào thế kỷ thứ 19. Hết chú thích. Tôi không dám chắc về bất cứ điều gì ngoại trừ sự thiêng liêng của tình cảm từ con tim và sự thật của trí tưởng tượng. Đó là chủ đề của quyển sách này, sự thiêng liêng của tình cảm từ trái tim, tầm quan trọng của sự kết nối và những khoảnh khắc mà sự sống mang đến cho ta mỗi ngày theo những cách mà ta không thể ngờ tới. Sự kết nối của trái tim cùng với sức sống mãnh liệt từ những khoảnh khắc mà tôi gọi là khoảnh khắc cầu vồng ấy chính là nguồn mạch cho cây đời nở hoa. Chúng ta phải tạo ra sự kết nối ngay bây giờ, ngay hôm nay. Chúng ta cần phải chăm chút nuôi dưỡng từng khoảnh khắc, từng sự kiện tạo thành cuộc đời mình để chúng trở thành nguồn sinh lực mạnh mẽ soi sáng một đời. Nhưng bằng cách nào? Giữa lời nói và hành động luôn có một khoảng cách rất lớn. Thông qua quyển sách này, tôi muốn thôi thúc chúng ta sống sâu sắc hơn với những gì chúng ta đang có, chứ đừng chờ đợi đến khi có thêm, thêm tiền, thêm thời gian, thêm tự do. Chúng ta cần dành thời gian cho tất cả những con người, nơi chốn và những kế hoạch có vị trí quan trọng trong lòng mình. Để làm được việc ấy, ta cần dẹp bỏ hết những điều không quan trọng. Chúng ta phải tự giải thoát mình khỏi những điều làm tổn thương ta hoặc làm lãng phí thời gian quý báu của ta, để ta có thể dành toàn tâm, toàn ý cho những người mà ta thực sự yêu thương. Đây là bí quyết để có được cuộc sống hạnh phúc. Thế giới ngày nay vừa thúc đẩy, lại vừa đe dọa sự kết nối. Nhờ có công nghệ hiện đại mà chúng ta dễ dàng giữ liên lạc với nhau hơn bất cứ thời kỳ nào khác trong lịch sử nhân loại. Thế giới công nghệ đã mang đến cho chúng ta những công cụ kỳ diệu để kết nối. Tuy nhiên, đối với nhiều người, sự kết nối cần thiết để nuôi dưỡng trái tim và tâm hồn lại đang dần bị phá vỡ, bởi vì chúng ta không còn dành đủ thời gian bên nhau. Chúng ta đang có nguy cơ đánh mất khoảnh khắc quý giá của đời người nếu không quan tâm đến nó. Chúng ta cần khoảnh khắc ấy cũng như cơ thể cần các loại vitamin vậy. Là một bác sĩ, tôi cho rằng mối liên hệ giữa con người với nhau là một loại vitamin. Nó không phải là axit ascorbic trong loại vitamin C thông thường mà là vitamin kết nối, tức là vitamin connect. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có mối quan hệ tốt với mọi người sống lâu hơn những người cô độc. Hơn nữa, họ lại dễ dàng tìm thấy sự hài lòng với cuộc sống và nhìn chung là họ cảm thấy khỏe khoắn, vui vẻ hơn. Trong đời, một con người có vô vàn cung bậc sắc màu của những khoảnh khắc cầu vồng, rất khó để định nghĩa những khoảnh khắc ấy một cách chính xác theo cách thông thường như trong sách giáo khoa hay trong từ điển. Trong quyển sách này, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy ý nghĩa và sức mạnh từ những khoảnh khắc của trái tim ấy thông qua những câu chuyện có thật. Ông ngoại tôi tên là Skipper. Ông chẳng bao giờ có nhiều tiền, nhưng là người giàu có theo một ý nghĩa khác. Ông thực sự là một người tốt. Ông là người đã dạy tôi một kỹ năng hết sức thiết yếu trong cuộc sống, cách bắt tay. Ông luôn bảo rằng, hãy nhìn thẳng vào mắt người đối diện và bắt tay họ một cách thật mạnh mẽ bằng cả tấm lòng của mình. Chúng tôi thường thực hành kỹ năng này. Sau một cái bắt tay tôi cố thực hiện mà ông cho là chưa đủ chặt, tôi thường lấy hết sức bóp chặt tay ông. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi cái siết tay chặt nhất của tôi luôn khiến ông mỉm cười hài lòng, nụ cười rạng ngời trong cả ánh mắt. Ông sẽ khen, cười lắm, cháu trai, giờ thì đó là cái bắt tay thật sự rồi đấy. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng người khác vẫn nhăn mặt mỗi khi tôi bắt tay họ. Ông tôi sống ở Newton, Massachusetts, làm việc trong lĩnh vực tài chính và thường có những chuyến công tác đến New York. Tại đây, ông từng giành chiến thắng trong cuộc thi khiêu vũ điệu waltz cùng với con gái ông, tức là dì Đức Khi của tôi, với những bản nhạc của Guillaume Badeau. Chú thích: Guillaume Badeau sinh năm 1902, mất năm 1977, là người Mỹ gốc Canada. Ông thành lập ban nhạc The Royal Canadian vào năm 1924 và là trưởng nhóm nhạc này. Hết chú thích. Mọi người thường bảo hai người họ trông giống như Ginger Rogers và Fred Astaire vậy. Chú thích: Ginger Rogers và Fred Astaire là cặp vũ công kim diễn viên người Mỹ nổi tiếng vào những năm 1930. Hết chú thích. Ông làm bạn với Guillaume Badeau và gần như với tất cả mọi người mà ông gặp. Skipper được mọi người biết đến với cái tên John McKee, là tấm gương đạo đức đầu tiên cho tôi về hình mẫu một người đàn ông chân chính. Chú thích: John McKee là vận động viên nghiệp dư đã đoạt 8 giải trong các cuộc thi khiêu vũ quốc tế không chuyên khu vực Bắc Mỹ. Hết chú thích. Vẻ ngoài của ông tạo nên phong cách riêng nhưng vẫn giữ được vẻ chân phương, tóc bạc, đeo kính đồi mồi, bộ com lê sờn cũ và chiếc cà vạt thắt gọn gàng làm cho thân hình gầy gò cao 1m9 của ông thêm duyên dáng. Trông ông cứ như một quý ông chính hiệu. Ông ngoại Skipper của tôi rất quý trọng bạn bè, ông thích khiêu vũ, yêu môn bóng chày, thích đón xe lửa đi New York và ông yêu sự vụng trộm của mình. Đó là cách ông dùng để chỉ món rượu whisky mà ông thường nhấm nháp và tất cả những thú vui xung quanh mình. Tôi đoán là ông uống nhiều rượu hơn so với lượng cồn mà bác sĩ cho phép, nhưng với tôi, ông luôn là một người tốt bụng và có phẩm cách cao đẹp. Và khi điều đau buồn không thể tránh khỏi đến, khi ông hấp hối, ông ngoại Skipper của tôi vẫn có phong cách của một quý ông. Khi ấy tôi vẫn còn là một cậu bé. Ông bị bệnh phổi và phải cố gắng giành giật từng hơi thở. Ông nằm trên chiếc trường kỷ, có ống dẫn oxy cắm vào mũi. Tôi choàng tay ôm lấy ông, nhưng rồi ông chìa bàn tay ra để bắt tay tôi lần cuối. Tôi nhìn thẳng vào mắt ông như lời ông đã dạy. Tay ông run lên khi siết chặt tay tôi, rất chặt. Khi tôi lấy hết sức siết lấy bàn tay ông, tôi thấy đôi mắt ông ngời sáng trong giây lát. Tia sáng lấp lánh quen thuộc mà tôi biết rất rõ ấy lại xuất hiện như thể cái bắt tay của tôi có công dụng kỳ diệu. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nói lời từ biệt với ông ngoại Skipper lần sau cuối. Những gì làm cho cuộc sống này trở nên kỳ diệu không phải khó tìm, chỉ là chúng ở trạng thái vô hình mà thôi. Đó là cảm xúc được tìm thấy trong những mối quan hệ thân thiết. Chính cảm xúc ấy sẽ đánh bật cái khóa đang giữ chặt trái tim ta. để ta mở lòng ra với những gì thật sự quan trọng với tâm hồn mình. Tất cả những câu chuyện trong quyển sách này đều là chuyện có thật. Mỗi câu chuyện cung cấp một lượng vitamin đặc biệt, loại vitamin kết nối vô cùng cần thiết cho đời sống tình cảm của chúng ta. Khi có đủ loại vitamin này trong cơ thể, bạn hoàn toàn có thể tạo nên những điều kỳ diệu. Cấu trúc của quyển sách. Tôi đã sắp xếp quyển sách này thành một tập hợp những câu chuyện mang tính tự truyện, từ khi tôi còn nhỏ đến lúc trưởng thành, từ khi tôi còn là đứa trẻ có nhiều rắc rối, đến khi là tôi của bây giờ, với ít rắc rối hơn. Tôi lấy chính cuộc sống của mình và cả của những người khác làm ví dụ để minh họa cho sức mạnh của những khoảnh khắc cầu vồng trong cuộc sống hàng ngày. Tôi bắt đầu chương 1 bằng việc nhìn lại những nguyên nhân đã cứu vớt tôi khỏi kết cục trở thành một kẻ yếm thế, thất bại do những tổn thương trong những năm tháng tuổi thơ. Trong những chương sau, câu chuyện đời tôi dần được khơi mở. Cấu trúc của mỗi chương là sự kết hợp giữa chuyện đời tôi và những câu chuyện cuộc đời của nhiều người khác. Trong suốt quyển sách này, tôi gọi những tự truyện từ các tác giả khác là tiếng vang. Bằng cách sử dụng nhiều giọng kể khác nhau, tôi mong muốn tạo ra một không gian đối thoại xuyên suốt quyển sách. Tôi sẽ dành một đoạn giới thiệu ngắn gọn cho mỗi bài viết của các tác giả khác. Bên dưới có ghi tắt tên tôi là E.H. Để bạn có thể biết khi nào thì lời giới thiệu của tôi kết thúc và chuyển sang bài viết của tác giả khác. Chủ đề của chương 2 là thời thơ ấu, chương 3 là gia đình, chương 4 là thầy cô và trường lớp, chương 5 là tình bạn, chương 6 là tình yêu, chương 7 là hôn nhân và các mối quan hệ, chương 8 là con cái của chúng ta, chương 9 là công việc, thành công và thất bại, và chương 10 là khám phá bản thân. Sự kết hợp giữa giọng kể mang tính tự truyện của tôi và những tác giả khác tạo nên cấu trúc đặc biệt cho quyển sách này. Câu chuyện đời tôi đóng vai trò làm trục chính, dẫn dắt mạch ý tưởng. Trong khi sự đóng góp của các tác giả khác sẽ tạo thêm sự đa dạng cho quyển sách, tôi khép lại mỗi chương với một mục gọi là tạo kết nối. Đây là cơ hội để bạn có thể viết lên câu chuyện của chính mình nếu muốn. Trong mục này còn đề cập những ý tưởng nhằm ứng dụng những nội dung vừa được thảo luận vào thực tiễn cuộc sống. Tôi nhớ hình ảnh bà nội tôi, người mà tôi thường gọi là Gami, cầm cây kéo lớn để tỉa hoa hồng. Chiếc lắc treo đầy những vật trang trí trên cổ tay bà kêu len keng khi bà làm việc. 8 vật trang trí trên tấm lắc ấy tượng trưng cho 8 đứa cháu của bà. Trên mỗi vật có tên của mỗi đứa chúng tôi. Bằng cách đeo tấm lắc ấy, bà luôn giữ chúng tôi bên cạnh, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Bà đã mất cách đây 35 năm, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy những âm thanh len keng ấy gọi tôi quay về với khu vườn của bà và phần đời đã qua của tôi. Khi bạn đọc quyển sách này, tôi hy vọng rằng bạn cũng sẽ nghe những tiếng len keng từ quá khứ của mình vang vọng về. Chương 1: Sức mạnh của những khoảnh khắc trái tim. Ánh sáng cuộc đời. Tôi xuất thân trong một gia đình có dòng máu nổi loạn, có truyền thống lâu đời ở vùng New England. Đó là một gia đình vừa bị nguyền rủa lại vừa được chúc phúc, theo cách nào đấy. Bởi gia đình tôi có một đặc điểm mà tôi gọi là bộ ba đặc tính của những người da trắng theo đạo Tin Lành: nghiện rượu, bệnh tâm thần và tính khiêm nhường. Cha mẹ, ông bà và các bậc tổ tiên, những người đã xây dựng nên gia phả gia đình tôi đều ít nhiều mang trong mình bộ ba đặc tính ấy. Người mẹ thân yêu dịu dàng nhưng lại mắc chứng nghiện rượu của tôi đã ly hôn đến 2 lần. Cha tôi đã phải nhập viện nhiều lần vì chứng loạn thần kinh. Cha dượng tôi là một kẻ nghiện rượu và tàn bạo. Và hậu quả từ tất cả những vấn đề trên cộng lại là tôi có 2 khuyết tật về trí não, khả năng đọc và khả năng tập trung của tôi bị hạn chế. Bởi vì mọi người ở nhà không thể trông nom tôi, nên năm lên 10 tuổi, tôi bị gửi đi học ở trường nội trú. Lúc đó tôi học lớp 5, thời niên thiếu của tôi chủ yếu trải qua tại đó. Như các bạn có thể thấy, gia đình tôi không hội tụ đủ những điều kiện để được xếp vào danh sách những gia đình hạnh phúc. Họ nhà Hallowell chúng tôi đã cố gắng sống lạc quan, Nhưng phía sau những nỗ lực ấy lại ẩn giấu nhiều chông chênh, bất trắc. Vào năm học lớp 10 hay 11, bất cứ khi nào suy nghĩ một cách thực tế về tương lai, tôi thường nhận ra rằng mình sẽ chẳng thể nào trở thành người hạnh phúc được. Tôi hy vọng mình sẽ tìm được hạnh phúc, nhưng tôi lại không nghĩ rằng nó được dành sẵn cho tôi trong những lá bài số phận, hay nói chính xác hơn là trong mã gen di truyền. Tôi đã quyết định con đường duy nhất của tôi là phải thực hiện thật tốt nghĩa vụ của mình, không gây ra rắc rối để tránh tạo nên gánh nặng cho người khác. Tôi cố gắng tìm cách dung hòa thế giới nội tâm chất chứa bao ưu sầu của mình với thế giới rộng lớn ngoài kia, một thế giới với biết bao điều kỳ bí mà trí óc non nớt của tôi khi ấy chưa thể hiểu hết được. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác khi nằm dài trên giường ở trường nội trú, nhìn chằm chằm lên trần nhà và tự hỏi, liệu tôi có được hạnh phúc hay không? Có nhiều khả năng câu trả lời là không. Giờ đây, sau khoảng 35 năm, ở độ tuổi 50, tôi đã có thể trả lời được câu hỏi đó. Thật đáng ngạc nhiên là tôi đã có thể tìm cho bản thân một cuộc sống tốt. Sẽ tuyệt vời thế nào nếu tôi của hiện tại có thể quay ngược về quá khứ và thỏ thẻ vào tai của tôi lúc 15 tuổi rằng đừng lo lắng, mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi. Nhưng tôi biết rằng điều đó là trái với quy luật của cuộc sống. Tuy nhiên, về cơ bản, giờ đây tôi là một người hạnh phúc hơn rất nhiều so với lúc tôi nằm dài trên giường ở trường nội trú mà chán chường suy ngẫm về số phận của mình, và hạnh phúc hơn bội phần so với những gì mà người ta có thể dự đoán về tương lai tôi dựa vào những đặc điểm mang tính di truyền và những trải nghiệm trong thời thơ ấu của tôi. Từ góc độ thống kê xã hội học, thì những đứa trẻ từng bị ngược đãi như tôi thường trở thành người xấu. Chúng sẽ vào tù, ra khám, hoặc phải vào viện tâm thần, rượu chè be bét, hoặc rơi vào cảnh khốn khổ triền miên. Vậy điều gì đã cứu vớt tôi? Tôi sẽ trả lời câu hỏi ấy ngay sau đây. Cuộc hôn nhân thứ hai của mẹ tôi đã đẩy tôi vào những năm tháng kinh hoàng nhất của đời mình, khoảng thời gian mà có lẽ tôi đã chẳng thể nào hồi phục nếu không nhờ có sự giúp đỡ của người ngoài. Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi lên 4. Không lâu sau đó, mẹ tôi yêu một người đàn ông lớn tuổi hơn có tên là Nobo Katka. Ông Nobo cũng sống ở Chatham, một thị trấn nhỏ thuộc Cape Cod. Ông vốn có gốc gác từ miền Nam nhưng đã sống ở Chatham khá lâu. Ở phần sau tôi sẽ giới thiệu cụ thể hơn về thị trấn này. Lần đầu tiên gặp ông là khi tôi đang sống rất hạnh phúc với mẹ và các anh chị họ của tôi, Lynn và Jamie, cùng với người dì mà tôi hay gọi là Ducky và Dượng Jim. Cha mẹ tôi đã ly hôn và tôi đã chấp nhận sự thật đó không chút ồn ào. Tôi yêu bố tôi, nhưng việc mẹ hẹn hò với ông Katka cũng chẳng khiến tôi khó chịu gì. Sự thật là tôi thích ông Katka vô cùng. Tôi bắt đầu gọi ông là Dượng Nobo và thường mong cho mau tới khi được cùng mẹ đến thăm ông. Tôi vẫn còn nhớ một lần nọ, mẹ dỗ ngọt tôi đến nha sĩ để trám răng bằng phần thưởng là một chuyến đến thăm ông Katka sau khi đi nha sĩ. Một ngày nọ, mẹ hỏi tôi rằng liệu tôi cảm thấy thế nào nếu mẹ kết hôn với Dượng Nobo. Lúc đó tôi 7 tuổi, đang học lớp 2 ở trường công lập ở Chatham. Bà còn nói với tôi rằng nếu bà kết hôn với ông ấy thì chúng tôi sẽ chuyển đến Charleston, South Carolina. Dẫu tôi rất thích Dượng Nobo, nhưng ý nghĩ phải rời bỏ Chatham, lìa xa Jamie và Lynn khiến tôi rất đau lòng. Vì thế tôi đã nói với mẹ là tôi phản đối bà kết hôn cùng người đàn ông ấy, trừ phi tôi có thể ở lại Chatham. Nhưng Dượng Nobo đã thắng. Mẹ đã kết hôn với ông ấy và cả ba chúng tôi cùng chuyển đi Charleston. Thế rồi bộ mặt thật của Dượng Nobo bắt đầu lộ ra. Mỗi ngày đi học về, tôi thường thấy ông say bí tỉ. Trường tan vào độ 2 giờ chiều và khi tôi đạp xe về đến nhà thì là khoảng 2 giờ rưỡi. Theo nếp sinh hoạt ở Charleston thì vào tầm đó tất cả chúng tôi sẽ cùng ngồi vào bàn để ăn bữa tối. Bữa ăn chính trong ngày thường diễn ra vào khoảng 3 giờ chiều. Vào những bữa ăn ấy, Dượng Nobo và tôi sẽ tiến hành những cuộc chiến tranh. Tình cảm tốt đẹp tôi từng có với cha Dượng trước đó không còn nữa, và tôi chuyển sang căm ghét ông, không chỉ bởi ông đã khiến tôi phải rời bỏ Chatham, lìa xa các anh chị họ thân yêu cùng dì và Dượng của tôi, mà còn bởi vì ông đã ngược đãi mẹ tôi. Dượng Nập Bồ và mẹ tôi thường chơi một trò chơi trẻ con có tên gọi là hòn đá, tờ giấy, cái kéo. Đây là trò chơi hoàn toàn lành mạnh mà bọn trẻ con vẫn thường chơi. Nhưng qua tay Dượng Nập Bồ thì nó trở thành một trò xấu xa. Có một luật trong trò chơi là bạn có thể tát đối thủ bằng hai ngón tay. Hình dạng hai ngón tay trông giống như cái kéo. Thế nhưng Dượng Nập Bồ lại biến những cái tát bằng hai ngón tay thành những cú đánh trời giáng, để lại những vết thâm tím trên người mẹ tôi suốt vài ngày mới hết. Ông ép mẹ tôi phải chơi trò đó suốt. Tôi khiếp sợ khi nhìn thấy niềm hân hoan trong ánh mắt ông mỗi lần đến lượt ông tát mẹ tôi. Tôi chẳng thể hiểu nổi vì sao mẹ lại không rời bỏ ông ta ngay lúc ấy. Một lần nọ, lúc đó tôi khoảng 8 tuổi, tôi gạt chân ông té khi ông đánh mẹ tôi vì bà đã châm thuốc cho ông hút theo cách mà ông cho là không đúng. Chẳng thèm để tâm đến tôi, ông tiếp tục ôm lấy chai martini của mình và đá tôi đi chỗ khác. Nhưng ít ra thì ông cũng đã để cho mẹ tôi yên. Một đêm khác, khi tôi bước vào phòng khách, tôi thấy mẹ đang cố tự vệ khi ông ấy tiến về phía bà với thanh cời thang. Khi thấy tôi, ông ném thanh cời thang trở lại vào chỗ để những dụng cụ dùng cho lò sưởi và nói: "Biến đi, nếu mày không thích phải chứng kiến cảnh này thì tại sao mày không biến đi?" Không lâu sau thì tôi thực sự muốn làm liều mà biến đi. Mẹ tôi đã bắt đầu cùng uống rượu với Dượng Nập Bồ. Vì thế mà cả hai người đều không thể làm những điều mà các bậc cha mẹ cần làm đối với con cái. Chẳng hạn như làm bài tập cùng con, tham gia các trò chơi, đi câu cá hoặc chơi bóng. Cuộc đời tôi trở nên xoay quanh những việc đi học, chiến đấu với Dượng Nập Bồ, xem TV một mình rồi đi ngủ. Điều làm cho việc ra đi của tôi khó khăn hơn đó là Dượng Nập Bồ đôi khi cũng tốt bụng. Đó là phần lương thiện trong con người ông vẫn chưa bị đánh mất. Thỉnh thoảng ông cũng tốt với tôi, thậm chí cả sau khi chúng tôi bắt đầu chiến tranh. Ví dụ khi tôi bị bệnh sởi năm lên 9 tuổi, sức khỏe của tôi rất yếu, bị sốt đến hơn 39 độ C. Tôi chuyển sang mê sản, vật vã với những cơn ác mộng. Tôi đổ mồ hôi nhiều đến nỗi ra giường của tôi ướt sũng và tôi sợ hãi vô cùng. Có lẽ chính trạng thái tâm thần bấn loạn lại giúp gia tăng trí nhớ. Tôi nhớ rất rõ hình ảnh Dượng Nập Bồ ngồi bên cạnh tôi chờ cho cơn sốt hạ xuống. Dượng thức cùng tôi đến tận khuya. Dưới ánh trăng, ông lấy một chiếc khăn lạnh chậm mồ hôi trên trán tôi, trong khi kể cho tôi nghe những câu chuyện về cái thời Dượng làm nhân viên tình báo, khi tôi còn đủ tỉnh táo để lắng nghe. Những câu chuyện ấy cứ như trong thần thoại, đến bây giờ tôi vẫn không biết liệu chúng có thật hay không. Nhưng thật tuyệt khi nghe những câu chuyện ấy giữa cơn sốt cao. Rồi vào nửa đêm thì bác sĩ đến, cho tôi uống thuốc, và thế là cơn sốt nhanh chóng qua đi. Ngày hôm sau, Dượng Nập Bồ trở về là người như cũ, một kẻ nát rượu. Tôi và Dượng Nập Bồ luôn đối đầu với nhau, chúng tôi khiêu khích nhau bằng cả lời nói lẫn hành động. Ông thường đét vào mông tôi, nhưng chẳng bao giờ gây thương tích cho tôi như ông thường làm với mẹ tôi. Tôi muốn yêu thương ông, và tôi tin rằng ông cũng muốn thương yêu tôi, nhưng kết cục là chúng tôi lại gây đau khổ cho nhau. Tôi thấy phẫn nộ cho mẹ mình và tức giận vì chúng tôi đã không được sống ở Chatham, trong khi ông ấy thì... Ông ấy đang làm gì nhỉ? Tại sao ông lại quá tệ bạc với mẹ con tôi? Tại sao ông lại trở mặt sau khi cưới mẹ tôi? Và tại sao ông không yêu thương cậu bé đã từng ôm siết ông với vòng tay rộng mở trong lần đầu tiên gặp gỡ? Có thể ông sẽ bảo rằng đấy là vì tôi đã trở thành một đứa trẻ hỗn xược. Còn tôi thì lại cho rằng đó là bởi vì ông đã biến thành một kẻ nát rượu, tệ hại. Giờ thì ông đã mất rồi, nên tôi không thể hỏi ông vì sao. Nhưng tôi vẫn thắc mắc, việc tôi là một đứa trẻ hư và ông là một kẻ nát rượu không hoàn toàn giải thích được vì sao ông và tôi đã đánh mất điều gì đấy mà đáng ra sẽ rất tuyệt vời cho cả hai. Tôi đã có thể tìm thấy người cha thứ hai và ông cũng có được đứa con trai mà ông không bao giờ có. Thay vào đấy, chúng tôi lại trở thành oan gia. Cuối cùng, khi tôi lên 10, mẹ tôi quyết định gửi tôi đến trường nội trú Fessenden ở Massachusetts, gần Boston. Như vậy là tôi rời bỏ Charleston và thoát khỏi thế giới của Dượng Nập Bồ. Trận đấu giữa tôi với Dự Nobu kết thúc bằng việc tôi ra đi. Từ nay ông ấy sẽ không thể gây ra những chuyện tồi tệ với tôi được nữa, và cơ hội hàn gắn giữa tôi và Dự Nobu cũng không còn. Vài năm sau thì mẹ tôi ly dị ông, nhưng bà đã không thể nào hồi phục lại từ sau cuộc hôn nhân đó. Bà sống độc thân cho đến cuối đời ở Chatham, cố gắng giữ cho tinh thần mình phấn chấn. Mẹ tôi vẫn là một người phụ nữ dịu dàng, nhưng đã bị tổn thương sâu sắc và mắc chứng nghiện rượu. Đây là bí mật của các gia đình, tại sao nhiều điều lẽ ra có thể tốt đẹp lại trở nên thật tồi tệ? Và một điều bí ẩn hơn nữa, tại sao dù mọi việc tồi tệ đến thế mà cuộc sống vẫn diễn ra tốt đẹp, như nó đã diễn ra với tôi cho đến lúc này? Dự Nobu đã không thể tiêu diệt tôi. Tôi đã sống sót. Hơn nữa, nhờ sự giúp đỡ của nhiều người tốt, tôi đã thành công. Tôi không bao giờ gặp lại Dự Nobu kể từ vụ ly hôn của mẹ, và tôi cũng chẳng nói chuyện với ông, ngoại trừ một lần tôi gọi cho ông vào năm 1987. Khi ấy tôi 38 tuổi, còn ông khoảng 90. Quyển sách đầu tiên của tôi vừa được ra mắt độc giả. Tôi muốn người đàn ông đã làm tổn thương mẹ tôi quá nhiều ấy biết rằng sự xấu xa của ông đã không thể hủy hoại tôi. Vì vậy tôi gọi đến tổng đài của bang South Carolina để hỏi số điện thoại của ông và quay số. Tôi đoán chắc là ông sẽ bắt máy. Hẳn ông đã rùng mình khi tôi xưng danh, nhưng với sự cứng rắn vốn có của mình, ông đã không gác máy. Ông hỏi, cậu cần gì ở tôi hả nhóc? Bạn có thể tưởng tượng những gì mà tôi muốn nói, nhưng thay vào đó, tôi chỉ đơn giản nói rằng, kể từ lần sau cuối gặp ông, tôi đã tốt nghiệp Đại học Harvard, ngôi trường mà ông đã bỏ ngang và không được cấp bằng tốt nghiệp. Tôi cũng đã tốt nghiệp trường y, hoàn thành khóa thực tập và vừa mới xuất bản một quyển sách. Tôi không thể viết ra đây những câu trả lời của ông. Ông chửi rủa tôi và bảo rằng tôi nói dối. Tôi có thể nghe thấy tiếng rít trong giọng nói của ông và hình dung cảnh tượng ông ngồi trên chiếc ghế yêu thích của mình với chai rượu trên tay. Rồi tôi nói với ông rằng mặc dù ông đã làm tổn thương mẹ con tôi, nhưng ông không thể nào hủy hoại chúng tôi. Tôi bảo với ông rằng những điều tốt đẹp nhất của mẹ luôn sống mãi trong tôi. Tôi bảo rằng ở độ tuổi 38, tôi đã làm được nhiều việc tốt cho mọi người hơn so với những gì ông có thể làm trong cuộc đời 90 năm của mình. Với mỗi lời phát biểu thận trọng, tôi có cảm giác rằng mình đang giữ cho cán cân công lý được cân bằng, điều mà tôi đã không thể làm được khi còn nhỏ. Điều đó có thể là tốt cho Dượng, để trước khi bước sang thế giới bên kia, ông biết được rằng những mặt xấu xa của ông đã không thể chiến thắng. Biết đâu những hiểu biết ấy có thể nâng đỡ phần nào tâm hồn già nua cay độc của ông. Tôi vẫn còn nhớ những lời cuối cùng tôi nói với ông thay cho lời tạm biệt. Tôi biết rằng Dượng biết tôi nói thật. Bây giờ thì cả hai ta đã có thể bước ra khỏi đời nhau mãi mãi. Đầu dây bên kia yên lặng hồi lâu. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở phì phì nặng nhọc của ông vì ông vẫn còn giữ chặt điện thoại. Tôi có thể nghe thấy ông đang cố gắng nhưng chẳng thể nói nên lời. Miệng ông đã khô cạn như trái tim ông vậy. Đã đến lúc phải dừng cuộc chiến. Tôi gác máy. Vào khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được cảm giác tuyệt vời của lời khẳng định chiến thắng. Đúng vậy, tôi biết rằng những người tốt trên đời luôn thắng thế trước kẻ xấu. Tất cả những người đã cứu tôi thoát khỏi những ảnh hưởng của người đàn ông ấy đã chiến thắng. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng ước gì tôi có thể quay ngược thời gian và giúp người đàn ông có tên Nobu trở thành một người tốt. Nếu không phải vì rượu và những thứ chẳng ai biết rõ, lẽ ra Nobu đã có thể là một người cha, một người chồng lương thiện như bao người khác. Tôi cũng ước gì mình đừng làm những việc khiêu khích ông. Tôi ước gì chúng tôi có thể tìm được tình yêu thương mà đáng ra chúng tôi phải dành cho nhau. Nó luôn ở đó, chỉ vì chúng tôi đã không bao giờ biết cách làm cho nó sinh sôi nảy nở. Bất chấp tất cả những điều xấu xa mà Dự Nobu đã làm, tôi chưa bao giờ hoàn toàn căm ghét ông. Có lẽ đó là món quà mà ông dành cho tôi. Ông đã dạy tôi rằng tình yêu có thể sinh sôi ngay trong sự căm ghét. Ông ấy là người mà tôi căm ghét nhất đời, với những nguyên do hợp lý. Nhưng dù vậy, tôi biết rằng tất cả không phải là lỗi của ông. Dự Nobu đã cho cuộc đời tôi một khởi đầu không suôn sẻ. Vậy điều gì đã cứu tôi khỏi nguy cơ rơi vào thảm họa trở thành một thành phần tiêu cực trong xã hội? Câu trả lời là những người tốt. Những gì đã cứu tôi chính là những gì đã cứu hàng triệu con người mỗi ngày. Chính những khoảnh khắc của đời người, khoảnh khắc của sự kết nối đang sinh sôi nảy nở, mang đến cho tôi cảm giác an toàn, sức mạnh và niềm hy vọng. Những gì đã cứu vớt tôi có thể chính là những gì đã cứu vớt tất cả chúng ta. Quay trở lại vấn đề, tôi muốn nói đến anh bạn Happy Hit, người bạn học hồi tôi còn ở Charleston. Bobby đã gặp Dượng Noble khi tôi mời cậu đến nhà dùng bữa tối. Bobby cũng ghét ông ấy. Tôi cảm thấy mình được an ủi khi Bobby có thể hiểu được vì sao tôi lại ghét ông ta đến vậy. Bobby cũng mời tôi đến nhà cậu ấy dùng cơm và tôi đã được ăn tối với một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Cha cậu ấy làm việc cho tòa soạn báo ở Charleston. Bobby có một gia đình khá là ồn ào với các anh chị em, những con thú cưng và một người mẹ trông có vẻ mệt mỏi. Nhưng mọi người đều rất tử tế và chẳng ai nghiện rượu cả. Ít nhất là với những gì tôi nhìn thấy. Chúng tôi rất thường hay chơi đấu súng với nhau. Đó là cách chúng tôi dùng để chỉ bất cứ trò chơi nào có liên quan đến vũ khí đồ chơi. Thật ra thì chúng tôi chẳng có khẩu súng nào, dù rằng rất nhiều đứa trẻ ở vào độ tuổi của chúng tôi đều có. Một mùa thu nọ, chúng tôi đến chơi ở một cái hồ cạn và xây công sự bên trong một chiếc thuyền câu bị lật nghiêng. Chúng tôi trang bị cho nó bằng những chiếc đèn mà thật ra chỉ là những cái đèn pin được buộc dây và treo vào những cái đinh đóng trên tường, bằng những chiếc giường làm từ mấy cái hộp và giẻ lau mà chúng tôi mang từ nhà đến, và bằng những cái ghế làm từ mấy mẫu gỗ vụn xung quanh chiếc thuyền. Chúng tôi uống Pepsi và đọc truyện tranh ở trong cái công sự ấy và quên khuấy việc phải về nhà cho đến khi trời tối. Bobby khiến tôi quên đi những chuyện rắc rối ở nhà, cậu cho tôi thấy được sức mạnh của tình bạn. Nhưng còn tiền bạc thì sao? Chẳng phải đó là người bạn đáng tin cậy nhất ở bên cạnh khi chúng ta phải đương đầu với những điều tệ hại nhất trong cuộc sống hay sao? Chẳng phải đồng tiền và những tiện ích kèm theo nó là một đồng minh thật sự hữu ích và đáng tin cậy hơn bất cứ sự kết nối hay khoảnh khắc cầu vồng nào hay sao? Từ rất sớm tôi đã học được rằng tiền chẳng thể giúp cho tôi có được cuộc sống hạnh phúc ở Charleston. Dượng Noble có rất nhiều tiền và ông khá hào phóng, thậm chí là ông còn cho tôi tiền mua quà nữa. Nhưng thứ tôi cần không phải là tiền, tôi cần Bobby Hit, gia đình cậu ấy và những mối quan hệ lành mạnh khác. Hầu hết chúng ta đều quên đi những bài học thời thơ ấu, hoặc ta lại ghi nhận chúng như những câu chuyện cổ tích đơn thuần. Dù sao đi nữa, cuộc sống rất khó khăn và chúng ta đều phải trả một cái giá nào đấy. Nhưng trước đây và cả bây giờ, tôi chưa bao giờ quên cảm giác hạnh phúc khi có một người bạn trong đời. Khi tôi bắt gặp mình đang mong ước có nhiều điều hơn, tiền bạc, quyền lực, sức ảnh hưởng hay bất cứ thứ gì, thì tôi cố nhắc nhở bản thân rằng mình đã có những gì mình cần. Nếu tôi biết ghi nhận và trân trọng nó, thì cũng giống như tôi lại có Bobby Hit bên mình. Tình bạn có thể kéo dài cả đời, nhưng cần phải có những nỗ lực để giữ liên lạc với nhau. Tôi đã để mất liên lạc với Bobby Hit. So với trẻ con thì dường như việc giữ liên lạc đối với người lớn là khó khăn hơn nhiều. Và người bạn của tôi giờ đây đã trở nên quá bận rộn để có thể dành ưu tiên cho tình bạn. Tôi đã cố liên lạc với họ, nhưng chỉ nhận được những câu chào hỏi lịch sự, xã giao. Người ta bảo với tôi rằng đây là việc không thể tránh khỏi khi chúng ta trưởng thành. Người ta tách lìa nhau và bắt đầu bận bịu với gia đình, với công việc. Nhưng tôi vẫn cố hết sức để níu kéo các mối quan hệ bạn bè của mình. Tôi cảm thấy nếu không làm thế thì cuộc sống của tôi sẽ trống rỗng. Có bao giờ bạn tự hỏi ai hay điều gì đã cứu vớt bạn khỏi nghịch cảnh cuộc đời? Câu hỏi này có thể khiến bạn sửng sốt, đặc biệt là khi bạn chưa từng gặp phải chướng ngại lớn nào trong cuộc đời. Có thể bạn sẽ bảo với tôi rằng tôi không giống như anh, tôi chẳng cần ai cứu vớt cả. Nhưng tôi chắc chắn là phải có một hoặc nhiều người, hoặc điều gì đó, hoặc một nơi chốn, thậm chí là những con vật nuôi, có thể đã từng giúp bạn đưa bạn về đúng chỗ của mình. Có thể đó là một hoặc vài thầy cô giáo, như trong trường hợp của tôi chẳng hạn. Hoặc có thể đó là mẹ của bạn, hoặc là một đồng sự đã cứu nguy cho bạn, hoặc đó có thể là một bác sĩ, người đã kịp thời chẩn đoán đúng bệnh của bạn. Không phải lúc nào chúng ta cũng thích suy nghĩ theo chiều hướng ấy. Chúng ta thích nghĩ rằng chính mình đã tự cứu lấy bản thân. Chúng ta thích nghĩ rằng mình có thể làm tất cả mọi chuyện, rằng chúng ta hoàn toàn độc lập. Nhưng thật ra chẳng ai trong chúng ta là như thế cả. Có những khoảnh khắc nhất định treo lơ lửng trong ký ức tôi, như những bức tranh quý, những khoảnh khắc mà tôi thường hồi tưởng lại. Khoảnh khắc nằm rút vào lòng bà tôi ở trên giường, khoảnh khắc cùng ngồi uống bia với cậu bạn Peter Metz sau những trận bóng mà chúng tôi thường chơi hai lần mỗi tuần, khoảnh khắc ngắm cậu con trai Úc Tucker nằm ngủ say trên giường, gương mặt ngây thơ sáng lên ánh trăng bạc. Khoảnh khắc lắng nghe Tom, anh vợ tôi, khuyến khích tôi thi vào trường y, trong khi tôi nghĩ rằng mình không đủ thông minh và lòng kiên trì. Rồi khoảnh khắc tôi ngỏ lời cầu hôn với Su, vợ tôi, trong một nhà hàng ở Paris. Khoảnh khắc được ôm trong tay đứa con đầu lòng và cũng là con gái duy nhất của chúng tôi, Lucy, khi bé vừa chào đời. Rồi 3 năm sau lại ôm Jack trong tay và 3 năm sau nữa là Tucker. Những khoảnh khắc này và còn nhiều nữa những khoảnh khắc khác là những kiệt tác của cuộc đời tôi, những khoảnh khắc vĩnh cửu, những kiệt tác mà tất cả chúng ta có được bằng cách này hay cách khác, thậm chí dù ta không phải là những nghệ sĩ tài ba.